Điện Vương ở rể, chương 53, cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Diệp Đông vang vọng khắp phòng lúc trước mẹ tôi nhờ vả thì các người làm lơ. Vì tôi ở rể Kiều gia các người tìm đến lợi dụng, không được mục đích thì xỉ và tôi cùng vợ tôi. Vừa rồi hai người còn nói muốn cắt đứt quan hệ với chúng tôi. Nên cắt đứt, Diệp Đông chậm rãi nói, trên người dần hiện ra hơi thở lạnh lùng đến cùng cực. Có thể sở hữu được trà ô long ướp hương nhã nhã, còn có thể biếu đi 3.000 tỷ, có thể khiến Thanh Huy Hưng nói gì nghe nấy. Tất cả những điều này đều biểu hiện một điều rằng Diệp Đông không bao giờ là đứa xê vô dụng nữa, mà là rồng bay trên trời, lúc này bay lượn trở về. Xuân Thúy cùng Vương Thiếu Khanh như bị tạt nước lạnh lên đỉnh đầu, hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc trước bọn họ từng nghe Bằng Kiên nói vị khách vô cùng tôn quý mà Thanh Huy Hưng từng tiếp đãi gọi là Ngài Diệp. Bây giờ xem ra, vị này không phải ai khác mà chính là Diệp Đông. Xuân Thúy cùng Vương Thiếu Khanh lúc này bọn họ vô cùng hối hận và sốt ruột. Diệp Đông, dì dưỡng sai rồi, nói thế nào dì dưỡng cũng là dì dưỡng của cháu mà. Lúc này Xuân Thúy cùng Vương Thiếu Khanh sao còn có thể cao ngạo như trước được, thay vào đó là dáng vẻ biết lỗi cầu xin. Nhưng Diệp Đông lại lạnh lùng không để ý đến họ. Đối với người như thế, nếu ngày nào đó mình lại nghèo túng lần nữa thì có lẽ bọn họ cũng vứt bỏ mình không chút do dự mà thôi. Lúc này bọn họ xoay người nhìn về phía Kiều Lệ Mi. Cô Kiều, cháu dâu, nói giúp chúng ta đi. Xuân Thúy nói mà nước mắt nước mũi giàn giụa. Lúc trước chính Xuân Thúy mở mồm nói nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, bây giờ tình thế thay đổi, ngược lại bà ta còn muốn cầu xin không cần cắt đứt quan hệ nữa. Tôi không thể quyết định thay Diệp Đông được. Kiều Lệ Mi hơi mềm lòng. Theo lý thuyết, bọn họ đối xử với Diệp Đông như thế thì Diệp Đông lạnh lùng với bọn họ vậy cũng là không quá. Đương nhiên Diệp Đông không phản đối, bởi vì mẹ anh cũng rất mong chờ tình thân này từ lâu rồi. Cho nên anh cũng không chặn hẳn đường của họ. Lúc này, Thanh Huy Hưng đứng bên cạnh đã hoàn toàn rơi vào trạng thái choáng váng. Vừa rồi khi Diệp Đông ra tay đánh Vương Điền hai cái, hắn ta chỉ cảm giác được Diệp Đông hành động nhanh như gió cuốn. Hắn cũng chưa nhìn rõ Diệp Đông ra tay như thế nào. Đây là biểu hiện của cấp bậc cao trong tu luyện linh lực. Trái tim Thanh Huy Hưng run rẩy không ngừng. Hắn ta biết rõ, công lực nội kình cùng linh lực kia so với võ lực của bọn họ là một trời một vực. Thanh Huy Hưng, đưa bọn họ ra ngoài đi. Diệp Đông nói, Thanh Huy Hưng gật đầu. Vâng, thưa ngài Diệp. Diệp Đông, chị hai rất thương dì, nếu như cháu làm vậy thì mẹ cháu sẽ buồn biết mấy. Xuân Thúy thê lương nói. Kiều Lệ Mi nghe vậy, ánh mắt khẽ run. Dì sao, bà không xứng nhắc tới mẹ tôi. Diệp Đông kiên quyết nói. Lúc này, nhân viên bảo vệ của nhà hàng Lăng Hà đã đến, đưa người nhà Vương Thiếu Khanh ra ngoài. Thậm chí còn đuổi bọn họ cách xa nhà hàng Lăng Hà mới thôi. Vương Thiếu Khanh, phải làm sao bây giờ? Diệp Đông có thể được Thanh Huy Hưng tôn kính như vậy có lẽ bây giờ địa vị thân phận đã rất không tầm thường rồi. Không thì thế này đi, tôi với bà đi mua quà tặng, đến quỳ trước mặt chị tôi, có khi bà ấy mềm lòng nhất định sẽ nói tốt cho chúng ta thôi. Vương Thiếu Khanh gật đầu nói. Bây giờ quan trọng là thằng vô dụng kia. Ách, là cháu trai Diệp Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, bây giờ Diệp Đông đương nhiên không dễ dàng tha cho chúng ta. Chúng ta cứ xuống tay từ chỗ Xuân Mai. Tôi hiểu rõ Xuân Mai, bà ta rất dễ mềm lòng. Chúng ta đi tìm bà ấy, quỳ xuống xin lỗi, bà ta nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta. Để bà ấy nói với Diệp Đông thì mọi chuyện đều dễ dàng. Còn nữa, lúc nãy Vương Điền muốn đánh Diệp Đông. Cho nên giờ phải nói nó dập đầu xin lỗi Diệp Đông, cho Diệp Đông mặt mũi. Xuân Thúy lập tức nói. Đúng, bây giờ đây là điều nên làm. Lúc này Vương Điền đang ngây người đứng đó, hồn nhiên quên mất vết bỏng đau đớn trên mặt, còn cả đau đớn tận xương ở cổ chân. Sau khi nghe lời cha mẹ nói, hắn ta cảm giác toàn bộ sự tự tin hơn người của mình đều biến mất hoàn toàn rồi. Thế mà cha mẹ lại thương lượng muốn mình quỳ xuống xin lỗi. Còn muốn mình quỳ xuống dập đầu với Diệp Đông. Hắn ta tuyệt đối không chấp nhận, ngay lúc Xuân Thúy cùng Vương Thiếu Khang đang thương lượng nên xin lỗi Diệp Đông thế nào, nên lấy lòng ra sao thì điện thoại của Vương Điền vang lên. Người gọi điện thoại đến là chị gái của Vương Điền, Vương Thái Hà. Em trai, từ nay về sau nhà ta không cần kiêng nể bất cứ ai nữa. Cho dù là ai cũng không thể bất kính với nhà chúng ta được. Từ giờ em chính là em vợ của đại gia tộc lớn nhất Đông Hoa. Cách chương.